Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dưới họng súng của mẹ, cảnh sát cùng với tội phạm, bọn họ là có quan hệ gì? Ôn Ngọc Thanh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cô thậm chí muốn vĩnh viễn không biết những khúc mắc ở trong đó. Có một đứa trẻ mới tập đi. Nó lắc lư lảo đảo rất là nguy hiểm. Không ngừng ngã xuống, không ngừng bò dậy. Hình như không biết từ bò là cái gì. Ở bên nhìn thấy nó đi, thì vẻ mặt của cha mẹ vui mừng. Dường như đối với đứa trẻ này không hề có một chút tức giận, dũng cảm tiến lên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Thật ra thì cuộc đời cũng giống như là một đứa trẻ con tập đi, không ngừng ngã xuống, không ngừng bò dậy, cuối cùng mới có thể biết đi. Một giọng nói già dặn truyền tới tai cô. Ôn Ngọc Thanh bỗng nhiên quay đầu, sau lưng cách đó không xa có một người mặc đồ trắng. Ánh mắt mặc dù lanh lợi, nhưng dấu ấn của năm tháng lại hiện rõ trên gương mặt của ông. Ông hiền lành nhìn cô, trên mặt hiện lên sự vui sướng, cách xa nhau không gặp. Quả nhiên ông ấy đã tìm tới. Trái tim thở phào nhẹ nhõm, có lẽ sâu trong trái tim cô vẫn muốn ông ấy tìm mình. Cháu đã trưởng thành rồi, ông ta vui mừng nói. Mặt của Ôn Ngọc Thanh không một chút thay đổi mà nhìn ông cất lời. Còn ông thì đã già hơn rồi. Nhìn gần càng thấy rõ sự già nua, năm tháng cũng không ưu đãi ông ấy là bao nhiêu. Cho dù có quyền, có tiền thì sao, sinh lão bệnh tử cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Mấy năm đã qua, cháu vẫn hận ta như cũ sao? Đáy mắt của ông ta có một chút bi thương, chẳng lẽ vĩnh viễn cũng không có cách nào đền bù cho sai lầm của mình sao? Ôn Ngọc Thanh nhìn phía sau ông rồi yếu ớt nói. Ông có thể làm cho người chết sống lại không? Hại chết người thân, đây là một chuyện vô cùng thương tâm, muốn hận cũng không thể hận. Ta không phải là thần tiên. Ông lão lắc đầu. Vậy tại sao ông còn mong cháu tha thứ chứ? Cô sắc bén mà giễu cợt hỏi. Tiểu Thanh à, ta là ông nội của con. Giọng nói đầy đau khổ. Ông đã mất đi đứa con trai duy nhất cùng với con dâu. Ông không muốn mất luôn cả người cháu gái duy nhất này. Nhưng cô lại không ngừng mà căm hận ông. Nhưng ông hại chết mẹ cháu. Thậm chí cha cháu cũng bởi vì sự cố chấp của ông mà chết. Cô đau khổ nhắm mắt lại. Bà vì thấy ông nội tiến hành cuộc giao dịch, cùng cảnh sát có một trận bắn nhau. Mẹ cô thân là cảnh sát, không thể không tự tay mà giết chết cha. Mà ông đau lòng khi mất đứa con trai đã trả thù, không tiết tiền thuê sát thủ, giết con gái của nữ cảnh sát đó. Nhưng không nghĩ con gái của nữ cảnh sát đó lại là cháu gái duy nhất của mình, hối hận cũng vô ích. Không phải ta đã bị trừng phạt rồi sao? Ông lão đau khổ nhắm mắt lại, mất đi người con trai duy nhất. Đứa cháu gái độc nhất thì hận mình tới thấu xương, dù quyền lực và tiền bạc có nhiều hơn nữa, thì người ông muốn giữ lại cũng không thể giữ được. Đó là tự ông đã chuốc đi phiền phức. Ôn Ngọc Thanh tàn nhẫn quyết định nói ra những lời này. Quả nhiên thấy toàn thân ông lão run rẩy như là cây khô trước gió. Ta không còn nhiều thời gian. Chỉ muốn trước khi chết, gặp cháu một lần, xem cháu có tốt hay không. Ông lão cố tạo ra một nụ cười nhàn nhạt, đem mất mát giấu ở trong đáy mắt. Thực sự cô vẫn không chịu tha thứ cho ông, là hung thủ hại chết cha mẹ cô. Ôn Ngọc Thanh giật mình run sợ. Ông nội là người thân duy nhất trên đời này của cô. Trước khi chết, mẹ muốn cô quên đi thù hận, muốn cô vui vẻ. Nhưng cô làm sao có thể quên chứ? Hình ảnh máu chìa đầm đìa lúc nào cũng hiện ra nhắc nhở cô. Bi kịch đó là do ông nội tự tay tạo nên. Thậm chí thiếu chút nữa, ngay cả đứa cháu duy nhất của mình cũng đã bị giết. Ta chỉ là muốn biết, cháu sống có được tốt hay không? Hiện tại ta biết cháu sống rất tốt. Sau này ta sẽ không quấy rầy cháu nữa. Ông bị bệnh gì? Sau khi ông lão đi được 5-6 bước, Ôn Ngọc Thanh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Ung thư giai đoạn cuối. Ông lão dừng lại, nhưng cũng không quay người, sợ rằng mình sẽ rơi lệ. Một hồi im lặng, Ôn Ngọc Thanh mở miệng. Nếu như ông muốn thấy chất ngoại ra đời, vậy thì tốt nhất hãy cố gắng sống thêm mấy năm nữa. Trái tim của cô quả nhiên còn chưa đủ cứng mà cười khổ. Thì ra muốn suốt đời hận thù một ai đó lại không phải là một việc dễ dàng. Ta biết rồi. Giọng của ông run run cầm gậy ba tông trắng bệch. Vậy thì cháu không tiễn ông. Ôn Ngọc Thanh nhắm mắt lại, che giấu nước mắt sắp tràn mi. Thì ra cô không phải là không làm được. Làm người phải nhìn về phía trước, không thể vĩnh viễn sống trong quá khứ. Câu nói sau cùng của ông thật là thấm thía. Ôn Ngọc Thanh không quay đầu lại, ngơ ngác nhìn góc nhỏ trong công viên. Đứa nhỏ kia vẫn ở chỗ cũ ngã xuống, vẫn như cũ không ngừng bò dậy kiên cường mà tiếp tục đi. Con người là luôn từ trong thất bại mà không ngừng lớn lên. ngã càng nhiều lần thì càng nhanh biết đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net